Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1, góc truyện audio.com. Sau khi Larsson ghi bàn, sân vận động The Den liền sôi trào. Toàn bộ CDV đều vỗ tay hoan hô, cũng có vài CDV quá khích muốn nhảy vào sân chia vui cùng với cầu thủ, nhưng may mắn là có bảo vệ của sân vận động xếp thành hàng ngăn cản bọn họ. Trong tiếng hoan hô, góc quay đầu lại nhìn Jensen. Nhìn thấy không? Jensen cười hưng phấn nói. Đương nhiên là thấy rồi. Khả năng chớp thời cơ của cậu ta thật sự là quá nhạy bén. Góp nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó quay người lại vỗ vỗ tay. Nhắc nhở các cầu thủ không ngừng cố gắng. Trận đấu mới vừa bước sang phút 60 mà Millwall đã dẫn trước 3-0. Ánh mắt của toàn bộ cầu thủ của Millwall khi nhìn góp đều đã thay đổi. Chiến thuật đã bắt đầu có hiệu quả. Điều này đã làm cho các cầu thủ khâm phục. Giờ phút này Peter muốn phát tiết, nhưng mà sau khi bị dẫn 3-0, trận đấu còn chưa đến 30 bộ, ông ta biết đội bóng của mình cũng không còn cơ hội nữa rồi. Ông ta phất phất tay ý bảo các cầu thủ hãy cố gắng giữ bóng. Cố gắng không để lọt lưới bàn nữa. Trong lòng Peter không phục. Trong 3 bàn thì 2 bàn đến từ những pha phản công nhanh, còn 1 bàn đến từ phạt góc. Lúc này Peter cũng nhìn ra cặp tiền đạo của Millwall có tốc độ rất nhanh, ít nhất là khiến cho hàng hậu vệ của Southend United không theo kịp. Đây là trận đấu đầu tiên. Peter sợ đội bóng thua thêm mấy bàn nữa thì sĩ khí sẽ tan rã. Sẽ lưu lại bóng ma trong suốt mùa giải. Lúc này trong lòng ông ta tự an ủi mình. Thua cũng chính là mất 3 điểm mà thôi. Không có gì lớn, có 3 bàn trong tay. Rốt cuộc góp cũng cảm thấy an lòng. Nhìn đồng hồ, trận đấu đã bước qua phút 70, vì thế góp đi lại ban ghế dự bị kêu. Patrick, khởi động đi. Vieira nghe vậy thì kích động không thôi. Vội đi ra khởi động cho nóng người, mà các cầu thủ dự bị khác lại tỏ ra hơi thất vọng. Đợi Vieira khởi động xong, góp liền muốn thay người. Đợi Vieira đến trước mặt thì góp vỗ vỗ vai của cậu ta. Nhỏ giọng nói, 75 bộ trước thấy Pavel đá như thế nào không? Vieira gật đầu, từ vị trí trong đội hình mà nói thì vị trí của Vieira và Makelele có xung đột với nhau. Nhưng mà nếu nói khu vực hoạt động của hai cầu thủ này trên sân thì Makelele hoạt động theo trục dọc. Là một tiền vệ coi thoi. Mà Vieira thì có khả năng bao quát phần ngang của sân. Còn có khả năng phát động tấn công. Nhìn thấy cậu ta gật đầu, góp tiếp tục nói. Sau khi vào sân cậu hãy nói cho Pavel, bảo cậu ấy có thể đột phá lên phía trước. Khu vực hoạt động của cậu ấy sẽ do cậu tiếp nhận. Hiểu chưa? Ở vị trí này, khi tấn công, phát bóng ra sao thì cậu còn nhớ rõ không? Vieira lại gật đầu. Sau đó hoạt động thân thể một chút, người ra sân là Trezeguet, biểu hiện hôm nay của cậu ta không tệ, tuy rằng chạm bóng không nhiều nhưng mà lại ghi một bàn, hơn nữa còn di chuyển rất rộng để lôi kéo hàng phòng ngự của đối phương. Rất đáng giá để khen ngợi, cho nên khi Trezeguet ra sân thì các CDV liền vỗ tay rầm rộ. Góp đứng ở đường biên vỗ vỗ bả vai của Trezeguet. Trezeguet có vẻ được sủng ái mà lo sợ, ngượng ngùng đi trở về ghế dự bị, cùng vỗ tay với các đồng đội. Khi góp vừa xoay người lại thì đột nhiên trên sân truyền đến tiếng còi của trọng tài. Góp bất khả tư nghị nhìn thấy trọng tài chính rút thẻ đỏ. Mà người bị thẻ đỏ này lại làm góp trở tay không kịp. Vẻ mặt của cầu thủ bị thẻ đỏ tỏ ra ủy khuất vô tội. Không ngừng giải thích cái gì đó với trọng tài. Mà dưới chân cậu ta, một cầu thủ của Southend United đang nằm trên sân ôm lấy chân mà rên rỉ. Góp sững sờ nhìn cầu thủ bị thẻ đỏ kia, đó chính là người mà góp vừa thay vào sân chưa đến một bộ, Vieira. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Góp còn chưa kịp hỏi Jensen thì Peter ở bên kia đã muốn vọt qua đây nhưng bị trọng tài thứ tư ngăn lại. Mẹ nó, cầu thủ của ngươi làm cái gì đó? Mẹ nó muốn làm cái gì? Muốn giết người hả? Mẹ nó, góp mắt điếc tai ngơ. Chờ sau khi trao đổi với Jensen thì mới hiểu được chuyện đã xảy ra. Sau khi Vieira vào sân, các cầu thủ của Southern United liền tấn công ở cánh trái. Sau đó ngay Vieira bị cầu thủ của Southern United dẫn bóng vượt qua. Đại khái là Vieira khẩn trương hay sợ biểu hiện như vậy quá kém cỏi. Vì không muốn để đối phương đến sát vòng 16m50 cho nên cậu ta liền soạt bóng. Chẳng những không trúng bóng mà trúng vào đùi của cầu thủ Southern United. Nhưng mà cậu ta cũng không phải là cố ý phạm lỗi. Cho nên vết thương của cầu thủ Southern United cũng không nghiêm trọng lắm. Đợi sau khi góp hiểu được thì Vieira đã được đội trưởng Southgate an ủi. Vẻ mặt cậu ta chán nản, cúi đầu không dám nhìn ai cả. Góp nhẹ giọng nói với cậu ta. Chấm, Patrick, đừng để ý, cậu còn trẻ không ai từ nhỏ đã hoàn mỹ. Phạm sai lầm là bình thường. Đây là bài học mà một ngôi sao hàng đầu nhất định phải trải qua. Tuyệt đối đừng nản lòng, nếu không sẽ làm cho người ta xem thường. Vẻ mặt Vieira phức tạp nhìn Góp, nhìn thấy Góp không có bất kỳ vẻ chỉ trích này. Giọng nói cũng không phải là giáo huấn, ngược lại Góp mỉm cười với cậu ta. Tâm tình của Vieira có chút tốt hơn, gật đầu sau đó đi vào đường hầm. Góp trở lại đường biên nhìn thấy trận trên sân, vốn là lúc dẫn 3-0, Góp muốn để nép hoạt động tự do. Tiến lên để tấn công một chút nhưng bây giờ lại thiếu một người. Hết thảy phải trở lại vị trí cũ. Góp quay đầu lại vẫy vẫy tay với Báp. Báp đoán được nguyên nhân mà Góp gọi hắn. Đi qua rồi hỏi, Patrick sao? Góp gật đầu, nói, cậu hãy đi an ủi cậu ta. Đừng để cậu ta thất vọng. Tuyệt đừng để cậu ta mất đi suy nghĩ đá ở vị trí tiền vệ. Chuyện này là lỗi của tôi. Là tôi quá nóng vội khi muốn bồi dưỡng cậu ấy rồi. Ở đội hình chính thức, Báp là huấn luyện viên phụ trách Vieira. Vẻ mặt Báp liền trịnh trọng gật đầu. Sau đó đi vào đường hầm tìm Vieira. Có lẽ là Miura mất người cho nên trong khoảng thời gian còn lại các cầu thủ của Southern United lại tấn công mãnh liệt hơn. Nhưng mà trước khi trận đấu kết thúc thì hệ thống phòng ngự của Miura vẫn được giữ vững. Không bị lọt lưới bàn nào. Đúng vào phút 89 của trận đấu, Pires có bóng ở bên ngoài vòng cấm sau đó chuyền bóng ra tuyến 2 cho Larsson băng lên dứt điểm. Cú sút cực mạnh của Larsson đã đưa bóng bay thẳng về góc cao bên phải của khung thành Southern United. 4-0, trận đấu mở màn, Miura đã đè bẹp đối thủ. Sau khi trận đấu kết thúc, Góp cũng không đi bắt tay với Peter. Đối phương cũng không còn ý tứ kia. Hai huấn luyện viên liền biến mất trên sân. Vào phòng họp báo, khi được phỏng vấn Góp cũng không hề đề cập đến chuyện xung đột với Peter. Giành được chiến thắng, Góp cũng tỏ ra khiêm tốn nói rằng những cầu thủ đã biểu hiện xuất sắc mà đối thủ Southern United là một đội bóng ngoan cường. Góp cũng không có tán dương đội bóng của mình mà là ca ngợi Southern United. Đợi sau khi Góp rời đi thì các phóng viên mới tỉnh ngộ. Thằng này kỳ thật là vẫn khen ngợi động bóng của mình đấy. Nâng đối thủ lên trời xanh, kết quả là thua đội bóng của mình 4-0. Góp, tên gia hỏa giả dối. Cách chương.